Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 105. Ta muốn, Tả Sách, đối đế liên minh hương chủ một trong, tiên quân cường giả tối đỉnh, một lần này nhằm vào Lâm Nam nhiệm vụ, chính là giao cho hắn phụ trách. Tại biết rõ Lâm Nam có thể tùy tiện giải quyết Thu Lương tình huống phía dưới, Tả Sách biểu thị mình không có áp lực chút nào, bởi vì hắn cũng có thể. Hơn nữa, ở hắn trong cảm giác, Lâm Nam tu vi chỉ có tiên quân hậu kỳ, không đáng giá nhắc tới. Tiên quân từng cái tiểu cảnh giới tầm đó, chênh lệch cũng không giống như huyền tiên phía dưới đơn giản như vậy. Có thể tấn thăng, giải thích bản thân đối pháp tắc chi lực nắm vững đã đạt đến trình độ này. Chiếm được thiên địa tán thành, mới có thể tấn thăng đi lên. Cho nên, tại Tả Sách trong mắt, Lâm Nam chỉ là một cái có thể tùy ý vân vê bánh trái thơm ngon mà thôi. Bất quá, vì cho bọn hắn đối đế liên minh gia tăng nhân tài, Tả Sách cảm thấy mình hẳn là tại biểu đạt mình thiện ý, đồng thời thuận tiện hiển lộ rõ ràng bọn họ một cái đối đế liên minh thực lực. Biết được Lâm Nam là ra ngoài tìm kiếm linh thực, Tả Sách liền trực tiếp cầm chú ý. Ngươi không phải muốn linh thực sao? Có thể à, ta cho ngươi, gia nhập chúng ta à. Chỉ đơn giản như vậy, thân làm hương chủ, điều động một chút trong liên minh bộ tài nguyên loại chuyện này, vẫn là có thể làm được. Bất quá, không có khả năng điều động quá nhiều. Dù sao hắn vẻn vẹn chỉ là một cái hương chủ mà thôi. Mà bây giờ, bọn họ ở nơi này Nam Giao Thành cứ điểm, đã bị Tả Sách cải tạo thành một cái cùng loại giao dịch dưới đất chỗ dáng vẻ. Cũng vẻn vẹn chỉ là cùng loại thôi. Tả Sách biểu thị mình chỉ là một cái lương dân, chưa từng có đi qua cái gì giao dịch dưới đất chỗ. Nam Giao Thành các đồng minh cũng là như thế. Cho nên, bọn họ chỉ có thể dựa vào tưởng tượng của mình đến cải tạo. Tưởng tượng nha, tự nhiên là chỉ có thể làm loạn. Nơi đó thả tiên khí, nơi đó bày tiên đan, nơi này là khoáng thạch, một bên kia thả linh thực. Thân làm hương chủ, Tả Sách tự nhiên là trực tiếp chiếm cứ nơi này quyền chỉ huy. Không có người có lời oán giận, khi bọn hắn biết rõ, một lần này hành động là muốn vì liên minh mời chào một thiên tài tiên quân thời điểm. Tất cả mọi người nhiệt tình tràn đầy, ngay cả nguyên bản thuộc về Nam Giao Thành cứ điểm đường chủ Phan Hàm, cũng chủ động biểu thị toàn quyền do Tả Sách chỉ huy. Thế là, vốn chỉ là một cái để một loại liên minh thành viên tụ hội trao đổi địa phương, cứ như vậy bị cải tạo. Hơn nữa, cải tạo rất triệt để, đúng như cùng lấy nơi giao dịch một dạng, bày đầy đủ loại thương phẩm. Chỉ là, Tả Sách có thể điều động tài nguyên đều có hạn. Hắn biết rõ, Lâm Nam nếu không ở trong Xương Dương Thành tìm kiếm tài nguyên, vậy liền mang ý nghĩa hắn muốn đồ vật đều là cực kỳ chân quý, chí ít tới thất phẩm vật liệu. Mà thất phẩm vật liệu, Tả Sách không phải là không thể điều động, chỉ là có thể điều động thật sự là quá ít. Vụn vặt lẻ tẻ cộng lại, tổng cộng cũng chỉ có 10 cây thất phẩm vật liệu, lục phẩm một số, ngũ phẩm một đống. Nếu như dùng tiên thạch để đổi coi là, hắn xem như hương chủ, bản thân có thể rút ra tài nguyên chỉ ở giá trị 100 vạn tiên thạch vật phẩm bên trong, mà một gốc thất phẩm linh thực liền giá trị chừng 10 vạn. Chủ yếu nhất là có tiền mà không mua được, thất phẩm trở lên vật liệu cũng không tốt mua, trừ bỏ tại dã ngoại may mắn bị mình gặp được, lại may mắn đến đánh thắng được bảo vệ tiên thú, lại may mắn không có bị mặt khác tiên thú đoạt. Nếu không thì chỉ có từ hắn trên tay người khác mua. Loại vật này, liền xem như phóng tới Nam Giao Thành bên trong, cũng có thể trực tiếp cầm lấy đi bán đấu giá đồ tốt a. Thế nhưng là, Tả Sách cảm thấy, chỉ có 10 dạng thất phẩm linh thực, căn bản là không có cách thể hiện liên minh bọn họ cường đại a. Chịu đựng đau thấu tim gan đau đớn. Tả Sách đem chính mình những năm này chân tàng đều móc ra. Đem trên tay sơ giai vật phẩm toàn bộ đổi đi. Đem bên trong cứ điểm bày ra đến kém nhất đồ vật đều đổi thành ngũ phẩm. Dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng sự cường đại của bọn hắn. Vốn cho rằng dạng này có thể làm cho Lâm Nam cảm thấy chấn kinh. Ai biết, khi bọn hắn thật vất vả đem Lâm Nam gạt tới, lại thấy được hắn không có chút nào gợn sóng ánh mắt. Thật là, không biết nên làm sao hình dung tâm tình lúc này. Đây chính là các ngươi nơi giao dịch. Lâm Nam hiện tại biểu hiện được, giống như là một cái bình thường khách nhân đồng dạng. Mặc dù hắn đã xem thấu, những người này chính là đối đế liên minh người ngụy trang. Nhưng là hắn liền là không nói toạc. Đúng vậy, những vật này là ngươi có thể trực tiếp mua. Nếu như muốn mặt khác càng thêm chân quý vật phẩm, có thể hướng chúng ta dự định. Bất quá cần phải giao một bộ phận tiền thế chấp. Tả Sách tự mình đi ra cùng Lâm Nam nói chuyện với nhau. Hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Trên thực tế, nơi này chính là bọn họ tất cả mọi thứ. Hiện tại toàn bộ bên trong cứ điểm vật phẩm, giá trị chí ít đến 700 vạn tiên thạch, là Tả Sách toàn bộ vốn liếng. Sở dĩ nói như vậy, cũng là vì để Lâm Nam biết rõ, bọn họ thực rất có thực lực. Như vậy những vật này, giá cả bán thế nào đây? Lâm Nam cầm lên một khỏa lục phẩm khoáng thạch hỏi, việc đời bên trên giá cả. Cái này to cỡ nắm tay lôi tiên thạch giá cả bản thân tại 8.000 đến 1 vạn tiên thạch tầm đó. Nhưng là chúng ta nơi này, chỉ cần 7.500. Không sai, ta muốn, trước ký sổ, vừa nói, Lâm Nam trực tiếp đem lôi tiên thạch thu vào lệnh bài. Tả Sách mặt không biểu tình, nhưng là nội tâm lại là cực kỳ thịt đau. Vật này là hắn hoa 1.000.000 tiên thạch mua. Chuẩn bị tại trong liên minh tìm một vị luyện khí sư thay hắn chế tạo trong tiên kiếm. Được rồi, chỉ là tài liệu phụ trợ. Quay đầu lại làm một cái a. Cái này hồng liên tâm, ở bên ngoài thế nhưng là không phổ biến a. Sinh trưởng điều kiện hà khắc như vậy linh thực, giá cả chỉ sợ không phải thấp a. Tiểu huynh đệ ngươi nói đùa. Một bụi này hồng liên tâm niên đại tại 113.0005 tả hữu, liền xem như cầm lấy đi đấu giá, cũng có thể bán đi 18 vạn tiên thạch, nhưng là ở chúng ta nơi này, muốn thu hoạch được cũng là cực kỳ dễ dàng. 16 vạn, ta muốn. Tả Sách tâm lý lại một lần nữa lộp bộp một lần. 16 vạn nói muốn thì muốn. 18 vạn đó là hắn trên đấu giá hội mua giá cả a uy. Cái này thương lang thạch, 17 vạn tiên thạch, ta muốn. Mũ, cái này ngân nguyệt lan, 14 vạn, ta muốn. Tê gạch dưới tê, cái này du ngư thạch, 9 vạn tiên thạch, ta muốn. Tê tê, Lâm Nam một bên trong này đi dạo, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, ngoại trừ cái này gọi Tả Sách nói mình là nơi này chủ nhân nhóm người bên ngoài, mặt khác tổng cộng chỉ có 11 người. Một cái tiên quân hậu kỳ, là cái huyền tiên. Những người này đặt ở bên ngoài đều có thể góp một cái thất cấp thế lực. Cùng không cần phải nói, nơi này rất nhiều tài nguyên, chính là một cái hơi yếu một chút thất cấp thế lực cũng sẽ không tại trong cửa hàng bày nhiều như vậy a. Hắn tại Nam Giao Thành đi dạo nửa ngày, nhìn thấy phồn hoa nhất mặt tiền cửa hàng, cũng chỉ là bày một hai cái thất phẩm tiên khí hoặc tiên đan mà thôi. Nào có giống Tả Sách dạng này, đem cái gì đều lấy ra. Về phần Tả Sách nội tâm, Lâm Nam thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Đau lòng a, có biện pháp nào đây? Ta muốn, lại là một gốc thất phẩm linh thực. Lâm Nam trực tiếp thu vào bên trong tiểu thế giới, để phân thân tìm địa phương gieo xuống. Đi theo Lâm Nam một bên giới thiệu Tả Sách, chỉ có thể càng không ngừng tự an ủi mình. Đây là bán đi, đi ra, đi, o, t, omega t, o thể loại giả sử.